Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc im lặng, nàng chăm chú nhìn họ rất lâu, thu hết mọi cảm xúc của họ vào má to giống như một tấm da rỗng luôn căng thẳng. Chỉ có tiếng vỡ vụn kia mới là tiếng gào thét duy nhất trong cuộc đời họ có thể phát ra đau đớn mà mãnh liệt. Nàng không nói gì, chỉ nghe thấy một tiếng phịch vang lên, Lưu Chiêu trước mặt quỳ gối, đầu hắn ta đập mạnh xuống đất. Ngay sau đó những tán tu khác cũng quỳ xuống trước mặt họ, cả đám người quỳ rạp trên mặt đất. Các vị thiên tài, xem như ta cầu xin các người rộng lượng, cho chúng ta một con đường sống. Giọng nam lẫn tiếng nức nở gần như đã tát vào mặt mọi người. Đệ tử của Tứ Đạt Tông đang bay lơ lửng trên không thu lại linh khí trong tay, những thị vệ chặn trước tam đại các cũng hạ tay xuống. Khương Trúc, Tiêu Trường Phong, Huyền Tịch, tổng cộng hơn 10 người đều đứng đờ ra tại chỗ. Việc các tán tu quỳ lạy khiến tất cả các đệ tử trở nên tan rã. Trương Đồng từ từ đẩy người bên cạnh ra, đi từ phía sau đến trước mặt mọi người. Ánh mắt hắn ta đầy ngạc nhiên quét qua những người quỳ rạp dưới đất. Các ngươi nghĩ rằng chúng ta đã chặn đường sống của các ngươi sao? Chúng ta đã chiến đấu với Ma Tam suốt nhiều năm như vậy, đã chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là vô nghĩa? Bây giờ các ngươi lại đến cầu xin chúng ta cho các ngươi một con đường sống. Những người đã chết, những người bị Ma Tam hại chết, tất cả những cống hiến và nỗ lực của họ giờ đây trở nên thật nực cười. Trương Đồng cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt yếu ớt và thảm thương của các tán tu khiến hai bên chỉ nhìn nhau, nhưng câu nói tiếp theo khiến hắn ta không thể thốt ra một chữ nào nữa. Cứ coi như là chúng ta không biết lý lẽ đi, đại nhân ngài có thể không chấp tiểu nhân, được không? Khương Trúc đứng giữa đám đông chật chội, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi vào, lạnh đến mức khiến nàng run rẩy. Nàng chỉ có thể lắc đầu. Chặn đường sống của các ngươi chưa bao giờ là chúng ta. Kẽo kẹt, cánh cửa lớn phía sau thị vệ bị kéo ra. Cung Tiêu Tiêu đối diện với ánh mắt của mọi người, bước ra khỏi cửa. Trên mặt nàng ấy không có biểu cảm gì, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận thấy giọng nói của nàng ấy hơi run rẩy. Nàng ấy nói, ta hứa với các ngươi, từ ngày mai, Cung Tiêu Tiêu ta tuyệt đối sẽ không luyện chế loại đan này nữa. Xung quanh ngay lập tức xôn xao. Khương Trúc và những người khác quay đầu lại ngay lập tức. Tiêu Tiêu, điều này liên quan đến ngươi. Cung Tiêu Tiêu mỉm cười với họ, rồi quay người nhanh chóng trở về Tam Đại Các. Các linh tu chấn động không thôi, nhưng nhóm tán tu kia nghe vậy lại vui mừng đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất liên tục lạy về phía Tam Đại Các. U nhuộm đỏ cả màng. Một câu nói đơn giản của Cung Tiêu Tiêu dễ dàng kết thúc những năm tháng vất vả này. Bàn tay không biết rũ xuống từ lúc nào của Khương Trúc rốt cuộc cũng buông lòng. Đến hôm nay, cuối cùng cũng có người bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất với họ. Cảm ơn họ không cần phải cố gắng vì con đường sống của chính mình nữa. Trong phòng, Cung Tiêu Tiêu ngồi thẳng trước đan lô, ánh mắt mơ hồ rơi trên đan lô. Minh Nhã Quân và những người khác chỉ dám đứng chờ bên ngoài, cho đến khi thấy Cung Mộc Thành đi vào, họ mới dám rời đi. Đi trên con đường này đã khiến con chịu nhiều thiệt thòi. Cung Ngọc Thành nắm tay nữ nhi của mình, môi Cung Tiêu Tiêu trễ xuống, nước mắt trào ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy cúi đầu, nắm y áo mình, nước mắt từng giọt rơi xuống, làm ướt áo của nàng ấy, nói không nên lời. Con chỉ là rất buồn. Cung Ngọc Thành nhẹ nhàng ôm nàng ấy. Cha biết, nhưng con không hối hận. Ban đêm, Cung Tiêu Tiêu đứng trước quầy hàng trống rỗng. Vị trí này trước đây được đặt thuốc giải mà nàng ấy tự mình từng bước nghiên cứu ra. Từ sự phối hợp linh dược đến cách luyện chế, mỗi bước đều chứa đựng tâm huyết của nàng ấy. Khác với những đan phương được truyền lại khác, đây là đan phương đầu tiên hoàn toàn thuộc về nàng ấy. Hy vọng đây không phải là lần cuối. Cung Tiêu Tiêu thì thầm. Lúc này, bên ngoài vang lên một số tiếng động. Ma tu các ngươi đến làm gì? Chẳng phải chúng ta đã hứa với các ngươi sẽ không luyện chế nữa sao? Thị vệ cáu kỉnh xua đuổi. Lại muốn gây sự à? Đi chỗ khác đi. Không phải, không phải. Chúng ta đến tìm Cung tiểu thư. Thiếu chủ của chúng ta không có ở đây. Các ngươi có thể im lặng một chút không? Hết ngày này qua ngày nọ, rốt cuộc các ngươi còn muốn gì nữa? Thấy thị vệ ngăn cản không cho đi vào, Nhị Hồ dẫn theo một nhóm ma tu đứng ở cửa, cố gắng dướn đầu nhìn vào trong. Khi thấy người bên trong vừa đúng lúc nhìn về phía họ, lập tức phấn khởi vẫy tay gọi nàng ấy. Thấy Cung Tiêu Tiêu đi tới, Nhị Hồ cùng các ma tu cố gắng thoát khỏi tay thị vệ. Chạy đến trước mặt nàng ấy, họ cẩn thận hỏi. Cung tiểu thư, lần trước đã hứa hôm nay sẽ đến lấy đan dược. Người có còn đan dược cho bọn ta không? Thu Vũ Miên Miêu biết nàng ấy đã nói trước mặt mọi người rằng sẽ không luyện chế thuốc dài nữa. Nhưng họ vẫn không từ bỏ, vẫn muốn hỏi thử. Cung Tiêu Tiêu dừng lại một chút, cúi đầu không nói gì. Không lâu sau lại nghe thấy Nhị Hồ sờ đầu nói. Chúng ta chỉ đến hỏi thăm, nếu không luyện cũng không sao, chúng ta sẽ không tu luyện nữa. Ta nghe ai đó nói chỉ cần ngừng tu luyện, khả năng tẩu hòa nhập ma sẽ giảm xuống. Nhị Hồ thấy nàng ấy không nói gì thì biết kết quả, trong lòng mặc dù thất vọng nhưng chỉ khẽ thở dài một tiếng, nói. Xin lỗi đã làm phiền, các ma tu cúi đầu, quay lưng định rời đi, chưa đi được hai bước thì nghe thấy phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng. Ta có thể luyện chế cho các ngươi trong đêm nay, nếu các ngươi sẵn lòng chờ đợi. Nhị Hồ và những người khác lộ ra nụ cười vui mừng, lập tức chắp tay cảm ơn. Vậy thì xin nhờ Cung tiểu thư. Cung Tiêu Tiêu gật đầu, lên lầu, nàng ấy mở đan lô, hít sâu một hơi, bắt tay vào luyện chế lô thuốc giải cuối cùng. Ngày hôm sau, trước cổng Tam Đại Các đã vắng vẻ hơn nhiều, hôm nay là ngày Thượng Ma Tông bắt đầu chiêu sinh lại, tất cả các tán tu đều đã đến chân núi. Có lẽ để ăn mừng chiến thắng, Ma Tam thậm chí còn tự mình xuất hiện tham gia chiêu sinh. Thượng Ma Tông ta rộng rãi mời gọi tất cả các tán tu, không từ chối ai, ai cũng có cơ hội trở thành đại năng Nguyên Anh. Nghe thấy hai chữ Nguyên Anh, các tán tu phân khích chen chúc vào trong, liều mạng giành lấy cơ hội trở thành cường giả Nguyên Anh. Trong khi đó Cung Tiêu Tiêu đã đứng ở vị trí cao nhất của đài Quan Nguyệt. Nàng ấy và đám người Khương Trúc dưới đài liếc mắt nhìn nhau. Từ trên cao, lớn tiếng nói. Đại đạo khó đi, tu sĩ G, Y, Ế, C chóc không ngừng, dẫn đến cuối cùng chỉ còn 10 người sống sót, tán tu càng là như vậy. Này ma khí hưng thịnh, có thể mưu cầu một lối thoát. Vì vậy Cung Tiêu Tiêu ta từ nay không còn luyện chế loại đan này để mở ra lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nàng ấy được linh lực truyền đến mọi ngóc ngách. Tất cả các linh tu đều dừng lại nhìn về một hướng. Các tán tu tán dưới chân núi Thượng Ma Tông đồng loạt quay người lại, ánh mắt ma tam sâu thẳm nhìn về phía xa. Họ không thể nhìn thấy người, chỉ có thể nghe thấy giọng nói đó vang vọng khắp nơi, chấn động lòng người. Y giả, cứu người bị thương là bổn phận, nhưng con đường này gian nan, số mệnh khó đoán cũng là điều bình thường, cho dù ta không thể luyện chế loại đan này cũng sẽ không dừng lại ở đây. Huống chi đan đạo từ trước đến nay không chỉ nằm dưới chân ta. Từ giờ trở đi, ta sẽ công bố đan phương và phương pháp luyện chế hoàn chỉnh cho mọi người. Bất kỳ ai muốn luyện chế loại đan này đều có thể tự mình luyện chế. Dù có kiên trì hay không, luyện đan sư Cung Tiêu Tiêu luôn ở đây chúc phúc cho các vị có chí có thể vượt lên mây xanh, danh vang thiên cổ. Cung Tiêu Tiêu cúi người chắp tay, sau khi cúi chào, dứt khoát quay người xuống khỏi đài cao. Cách chương.